Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Miễn cưỡng. Thôi được rồi, vậy quyết định đi. Sẩm tối mai, tao mày hành động. Thằng Huy nhìn gã, đoạn nhếch mép khinh bỉ. Bác Tún này là bác Tún, ngoài cái tài bẻ khóa ra, bác không có tí trí khôn nào cả. Nghe thằng đàn em giễu cợt mình thì gã tức lắm, nhưng vẫn cố làm ra điềm nhiên. Ý mày là sao? Tiên nhân trả mày cứ úp úp mở mở, bố ai biết mà lần. Thằng Huy ngửa cổ tu cạn chén rượu rồi thủng thẳng trình bày. Như thế này nha, việc ăn trộm là phải dùng cái đầu. Nhà lão kẻ ăn người ở gia nhân, ra vào tấp nập như thế, đâu có phải là bác muốn trộm là trộm. Bác phải để em dò xét một thời gian. Khi nào nhà lão không có gia nhân ở nhà thì chúng ta cứ ung dung mà vào, mà vét sạch cái gia tài nhà ấy, thì có phải đỡ hơn không? Thằng Tún à lên một tiếng, rồi phục cái sự tính toán của thằng đàn em lắm. Lại nghe khẳng định chắc nịch. Quả này á, bố con nhà lão Chánh Hoàng có mà chết với tay anh em mình. Nhìn. Trở lại với hiện thực, sau khi tỉnh chầu rượu, ai về nhà nấy. Giờ tí canh ba hôm ấy, hai gã trèo lên bờ tường, cẩn thận thăm dò. Trang viên nhà lão Chánh Hoàng lớn lắm, chia ra hẳn ba dãy nhà. Dãy trên cùng là sảnh đường, chuyên dùng cho việc tiếp quan khách. Đồng thời có buồng của hai vợ chồng lão và đứa con gái 17 tuổi, tên là Xanh, để ngủ. Phía sau nhà là dãy nhà ở của đám gia nhân, cũng là khu bếp núc. Cách một cái ao nhỏ được thiết kế bằng đá tảng là một gian phòng. Lúc nào cũng có hai gã lực điền với con chó giữ, canh phòng nghiêm ngặt lắm. Thằng Huy giật gấu áo của gã, đoạn thì thầm. Kìa kìa bác ơi, em đã dình ở đây mấy đêm rồi. Có bữa em thấy lão lén lén mang vào cái hộp gì. Lão giấu như là mèo giấu cứt, lại mở tới hai lớp khóa. Thì đấy là kho vàng đấy. Kho vàng không thể nào sai được. Gã nhìn chăm chăm về căn nhà ấy, rồi giục thằng Huy nhanh chóng ghi chép lại thành một tấm bản đồ, có đầy đủ đường đi nước bước. Rồi hai thằng trở về nhà bàn kế hoạch. Sáng ngày hôm sau, lúc gã đang lối hối chuẩn bị thứ đồ nghề đêm nay định đánh mẻ cá nhỏ, thì thằng Huy lao đến hấp tấp, cẩn thận nhìn trước ngó sau. Nó kéo hẳn gã vào trong nhà, khẩn khoản. Giời ơi, bây giờ bác còn làm cái gì thế? Thời cơ đến rồi, đến rồi. Gã bỏ vội con dao lá lúa xuống bàn mà hấp tấp hỏi. Đến rồi. Đến cái gì? Thằng Huy ngớ người, muốn đấm vào cái bản mặt ngu si của thằng Tốn. Thế nhưng mà nó kìm lại. Đoạn nó gắt lên. Giời ơi, bác Tuấn ơi là bác Tuấn ơi. Đến thời cơ, khoáng sạch cái gia tài nhà lão Hoàng, chứ còn cái gì? Bác ngu thế. Gã ú ớ một lúc mới bừng tỉnh. Nhanh tay, gã khép chặt cửa nẻo mà giật giọng. Bao giờ? Mày nghe ở đâu? Mày đã tính kỹ chưa? Thằng Huy ghé sát tai gã mà lên giọng. Em tính kỹ rồi. Thằng Huy này mà đã cất công tìm hiểu thì cái gì mà chả biết. Gã sốt ruột thúc giục. Tiên sư mày, mày nói nhanh đi cho ông đỡ sốt ruột. Thằng Huy ra chiều nghiêm trọng. Em dò hỏi rồi. Hôm nay là 12 tháng 8 âm lịch. 3 ngày nữa là Trung Thu. Làng mình tổ chức Trung Thu ở sân đình. Lão Chánh chắc chắn là phải có mặt để chủ trì. Lão ấy là người đứng đầu cả cái làng này cơ mà. Gã cẩn thận dò xét. Thế còn mụ vợ với đám gia nhân? Thằng Huy nhếch mép năm nào chả thế. Lão mới vợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.